Trọng sinh sai rồi, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh hướng về phía Thời Tuyết mà rua một tiếng, xoa chính mình bị nhéo khuôn mặt nhỏ, mang thù nhỏ giọng nói thầm, ở Thời Tuyết mặc ánh mắt nhìn quét lại đây thời điểm, lập tức không lên tiếng. Thời Tuyết mặc cấp Đoạn Nhược Tinh hào hào mà sửa sang lại một chút quần áo, làm Đoạn Nhược Tinh cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, không biết nên đi nơi nào phóng chính mình tay chân. Đoạn Nhược Tinh có chút nhớ tới đã có âm mưu nhằm vào Thời Tuyết Mặc, như vậy nàng vừa đến đế đô liền nhận được nhiệm vụ nên sẽ không có cái gì vấn đề đi. Đoạn Nhược Tinh đột nhiên trở nên siêu ngoan, Mặc Mặc muốn đi chấp hành nhiệm vụ sao? Thời Tuyết Mặc nhìn nàng dáng vẻ này, trong lòng thập phần không được tự nhiên, có chút do dự thử hỏi. Nếu không ngươi trộm mà đi theo ta mặt sau đi. Không cần, Đoạn Nhược Tinh cự tuyệt Thời Tuyết Mặc đề nghị, ngược lại là hỏi nàng. Ta cho ngươi tiểu phao phao còn ở sao? Thời Tuyết Mặc từ trong túi đem tiểu phao phao lấy ra tới, cái kia tiểu phao phao còn cùng Đoạn Nhược Tinh lần đầu tiên giao cho trên tay nàng bộ dáng giống nhau, lại tiểu lại đáng yêu mềm đắp đắp nhéo lên tới rất có xúc cảm. Còn ở đâu ta vẫn luôn thu tại bên người. Ân ân, vậy hành, Đoạn Nhược Tinh yên tâm gật gật đầu. Thời Tuyết Mặc nhìn trong tay tiểu phao phao, nhớ tới Đoạn Nhược Tinh nói qua nói, bóp nát cái này tiểu phao phao, nàng liền sẽ đi cứu nàng. Chính là nàng không nghĩ làm Đoạn Nhược Tinh tới cứu nàng đâu, nàng không nghĩ làm nàng cũng đặt mình trong đến nguy hiểm tình cảnh. Lần này ta cũng sẽ an toàn đem tiểu phao phao mang về tới. Thời Tuyết Mặc nói, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng ta tức khắc liền lên đường, ngươi một người ngốc tại đế đô, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đúng rồi, sẽ có người tới bảo hộ ngươi, có chuyện gì nhớ rõ tìm kiếm bọn họ trợ giúp. Còn có Tả Siêu, có chuyện gì nói, ngươi đi tìm hắn, làm hắn hiệp trợ ngươi. Đoạn Nhược Tinh gật đầu, đem Thời Tuyết Mặc mỗi một câu đều nghe được trong tai ghi tạc trong lòng. Thời Tuyết Mặc lúc này mới yên tâm rời đi, chính là nhất đẳng nàng đi rồi, Đoạn Nhược Tinh lập tức liền đem nàng mới vừa lời nói đương gió thoảng bên tai. Hệ thống, Mặc Mặc bị chi ra đi chấp hành nhiệm vụ, ta nên làm như thế nào mới có thể giúp được Mặc Mặc đâu? Đoạn Nhược Tinh hỏi hệ thống. Hệ thống đầu tiên là khuyên Đoạn Nhược Tinh vài câu. Ngươi đừng có gấp, tiểu phao phao còn ở Mặc Mặc trên người, nàng liền sẽ không có việc gì, ngươi đi trước viện nghiên cứu đem tiểu vân cứu ra. À đối, tiểu vân sự tình tương đối cấp, Đoạn Nhược Tinh nhớ tới tiểu vân, nàng bị bắt đi làm thực nghiệm, nàng sớm một chút đem nàng từ phòng thí nghiệm giải cứu ra tới, nàng liền sớm một chút khỏi bị tra tấn. Đại Hắc Cẩu vừa nghe sự tình tương đối cấp cho rằng đến phiên nó lên sân khấu lúc một đôi mắt sáng ngời có thần, lấy đầu cọ Đoạn Nhược Tinh, phảng phất đang nói, nếu sự tình tương đối cấp ta có thể mang ngươi đi à, ta chạy siêu cấp mau. Đoạn Nhược Tinh bị Đại Hắc Cẩu cọ một chút nhớ tới nó. Ta không thể kỵ tiểu bạch bạch đi, tiểu bạch bạch quá rõ ràng. Đại Hắc Cẩu, vì cái gì ta lại không có tên? Ngươi vì cái gì đối phối hợp ngươi diễn xuất ta làm như không thấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc Cẩu ủy khuất ba ba ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu chơi xấu, Đoạn Nhược Tinh không kéo nó liền không đứng dậy, nhưng Đoạn Nhược Tinh nếu là nhẫn tâm đi rồi, nó liền nắm nàng quần áo không cho nó đi. Lúc này, có một vị soái khí dị năng giả lặng yên mà lại kiêu ngạo xuất hiện. Tả Siêu mỗi đi ra một bước hắn đều sẽ từ tại chỗ biến mất ở phía trước cách đó không xa xuất hiện. Bá bá bá, vài bước tựa như cầm y dạ hành, điệu thấp mà lại trang bức. Thời Tuyết Mặc nói nàng không ở thời điểm, ủy thác ta chiếu cố ngươi. Nói, Tả Siêu sửa sửa chính mình đầu tóc bảy cái soái khí kiểu tóc. Nhưng mà nên đối Tả Siêu phạm hoa si Đoạn Nhược Tinh đối này vẫn như cũ làm như không thấy, nàng trong lòng có điểm phát sầu. Thời Tuyết Mặc bị người lừa đi chấp hành nhiệm vụ đi còn không quên cho nàng tìm cái người giám hộ, nàng này nhưng như thế nào chi khai hắn đâu. Vẫn là cái không gian hệ, nàng ẩn thân truyền tống đến viện nghiên cứu nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Đại Hắc Cẩu thấy Đoạn Nhược Tinh xem cay cái nam nhân đều không xem nó, thấp giọng. Ô ô ô, như là ở giả khóc giống nhau. Này đào nhắc nhở Đoạn Nhược Tinh, nàng vỗ vỗ Đại Hắc Cẩu, nhỏ giọng nói. Tiểu bạch bạch ta hiện tại giao cho ngươi một cái thập phần gian khổ nhiệm vụ, chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Ô, Đại Hắc Cẩu nghe được Đoạn Nhược Tinh phải cho nó một cái nhiệm vụ, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, tinh thần đến không được tập trung tinh thần nghe nàng nói chuyện. Ngươi giúp ta cuốn lấy Tả Siêu, đừng làm hắn phát hiện ta sử dụng phao phao truyền tống đi rồi. Đoạn Nhược Tinh nói, cái này chính là một cái tương đương khó nhiệm vụ, ngươi nhất định phải triền hắn không có tinh lực bận tâm chuyện khác. Ô, Đại Hắc Cẩu trừng mắt nó cặp kia đại đại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tả Siêu xem Tả Siêu ra đầu tê dại, làm hắn một lần nghĩ đến bị Đại Hắc Cẩu chi phối sợ hãi. Đại Hắc Cẩu giải khai chân hướng về Tả Siêu chạy tới. ngươi làm gì, ngươi không cần lại đây a. Tả Siêu hướng về phía đại hắc cầu kêu to, trên mặt duy trì rụt rè nháy mắt phá công, cái gì phong độ cùng lễ tiết bị đại hắc cầu liếm thượng một chút tất cả đều đã không có. Đại hắc cầu pia pia pia, Đoạn Nhược Tinh trộm mà đối đại hắc cầu dựng ngón tay cái. Tiểu Bạch Bạch làm được xinh đẹp, đại hắc cầu được đến ngợi khen, trong lòng càng hăng say nhi, mà đây đúng là Tả Siêu ác mộng bắt đầu. Ngươi dừng tay a, hỗn trướng. Tà thao, vì cái gì một con cầu đều có lĩnh vực a, đừng liếm uy tránh ra a. Tả Siêu chảy xuống khuất nhục nước mắt, làm hắn về sau không bao giờ giúp Thời Tuyết Mặc mang tiểu hài tử. Hắn cho rằng này sai sự rất đơn giản đâu. Thời Tuyết Mặc Đoạn Nhược Tinh chính là liền ta cũng chỉ không được nữ nhân a, thở dài khí. Đoạn Nhược Tinh cười trộm, khẽ meo meo tìm cái địa phương ẩn thân truyền tống rời đi. Nhưng chờ nàng truyền tống đến viện nghiên cứu, trên mặt nàng tươi cười rút đi, căng chặt khuôn mặt nhỏ, thập phần nghiêm túc. Thời gian lại đi phía trước chuyển rời một ít, viện nghiên cứu phòng điều khiển nội, vài người đang ở lăn qua lộn lại nhìn một đoạn ghi hình. Trong đó một người ấn nút tạm dừng, sau đó ngón trỏ chỉ vào trên màn hình nào đó khu vực họa vòng. Nơi này, các ngươi thấy được sao? Cái này là Phao Phao, bị xác nhận có được cái này dị năng, chỉ có mới vừa đi theo Thời Tuyết Mặc đi vào đế đô Đoạn Nhược Tinh có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phủ nhận xông vào viện nghiên cứu người là Đoạn Nhược Tinh, nàng có lớn nhất khả năng. Nhưng là nàng vì cái gì muốn tới viện nghiên cứu đâu? Nàng động cơ là cái gì? Một người khác phản bác hắn. Chúng ta tìm không thấy Đoạn Nhược Tinh động cơ, cũng tìm không thấy về nàng manh mối cùng nhược điểm, chỉ dựa vào này đoạn ghi hình căn bản bắt không được Đoạn Nhược Tinh. Kỳ thật mặc kệ tới có phải hay không Đoạn Nhược Tinh, mặt trên người đều cố ý đem nàng đưa tới. Một vị giống như là chủ quản người gõ gõ cái bàn, nói. Đã có hư hư thực thực Đoạn Nhược Tinh người xuất hiện ở video giám sát thượng, chúng ta liền có lấy cơ bắt lấy Đoạn Nhược Tinh, lấy nàng tới uy hiếp Thời Tuyết Mặc, lấy này hoàn thành chúng ta thực nghiệm. Chúng ta phía trước làm như vậy nhiều thực nghiệm còn không phải là vì bắt được Thời Tuyết Mặc làm trải chăn sao? Chủ quản nói, làm những người khác lâm vào trầm mặc, cái kia xâm nữ các ngươi giáo thế nào? Chủ quản hỏi, những cái đó thôn dân nói nàng cùng Thời Tuyết Mặc cùng với Đoạn Nhược Tinh quan hệ không tồi, bảo đảm nàng có thể dẫn Đoạn Nhược Tinh tiến bộ sao? Ta đã hảo hảo mà cùng nàng thâm nhập thiền suất nói một lần, nếu dựa theo chúng ta nói, nàng nếu ở bắt lấy Đoạn Nhược Tinh chuyện này thượng lập công lớn liền cho nàng tự do, nếu nàng nếu là dám đi theo Đoạn Nhược Tinh cùng nhau chạy, trên người nàng có chúng ta mai phục trang bị, chỉ cần ra khỏi phòng liền sẽ kích nổ, không ai có thể đủ lấy ra cái kia trang bị, nàng chỉ có cùng chúng ta hợp tác này một cái lộ. Có một cái nhìn qua có chút mỏ chuột tai khi người liệt miệng cười nói, theo hắn trong giọng nói hưng phấn tăng lên, hắn thanh âm cũng càng ngày càng tiêm. Nhưng là đâu, liền tính nàng giúp chúng ta bắt được Đoạn Nhược Tinh, nàng cũng không thể lấy Đoạn Nhược Tinh đổi lấy chính mình tự do. Nàng chính là phòng thí nghiệm quan trọng thí nghiệm phẩm, có lẽ nàng cũng biết chúng ta chỉ là ở lừa nàng, nhưng là nàng lại có thể lựa chọn cái gì sao? Vận mệnh của nàng đã sớm không ở chính mình nắm giữ chúng. Chủ quản nghe xong người nọ nói, vừa lòng gật gật đầu. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chỉ đợi Đoạn Nhược Tinh lại lần nữa đến nơi đây tới. Xem qua kia bổn nhưng nghiên nàng, nhất định sẽ kìm nén không được muốn lại lần nữa tra xét tâm. Nhưng là Thời Tuyết Mặc muốn đi chấp hành nhiệm vụ, thời gian cấp bách nàng không kịp cùng nàng thảo luận, không có Thời Tuyết Mặc chỉ đạo, nàng không nhất định có thể nhìn thấu. Nhưng là như vậy càng có lợi cho chúng ta, không có cơ hội, chúng ta liền sáng tạo cơ hội, thừa dịp Đoạn Nhược Tinh thoát ly Thời Tuyết Mặc bảo hộ, chúng ta nhất định phải làm Đoạn Nhược Tinh đến chúng ta trên tay. Nhưng Viên Dương truyền đến tin tức nói, Thời Tuyết Mặc ủy thác Tả Siêu ở nàng không ở thời điểm che chở Đoạn Nhược Tinh. Chậc, chủ quản bắn hạ đầu lưỡi, tựa hồ có chút khó làm. Cái này đáng chết mạng lưới quan hệ Tả Siêu cũng không có trọng sinh a, Thời Tuyết Mặc sao có thể sai sử động hắn đâu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tả Siêu so Thời Tuyết Mặc dễ đối phó nhiều, chúng ta chỉ cần trả giá nhất định đại giới, vẫn là có thể làm Tả Siêu không thể chú ý đến Đoạn Nhược Tinh, như vậy chúng ta liền có thể hướng dẫn Đoạn Nhược Tinh tới viện nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hoặc là Đoạn Nhược Tinh chính mình liền sẽ tới viện nghiên cứu tìm kiếm chân tướng, không cần chúng ta tốn nhiều sức lực, nàng sẽ giúp chúng ta giải quyết rớt Tả Siêu. Đoạn Nhược Tinh sự tình trước phóng tới một bên, chủ quản nói, thí nghiệm phẩm bên kia bồi dưỡng thế nào, xâm nữ chứng thực dùng tốt cùng tinh tử kết hợp độ phi thường cao, hơn nữa ủ chín ra tới chiến sĩ ổn định tính so trước mấy thế hệ hảo rất nhiều. Trong đó một vị thợ hồ là phụ trách số liệu nghiên cứu viên có chút do dự nói. Xâm nữ là đặc dị hóa nhân loại, Thời Tuyết Mặc tuy rằng rất mạnh nhưng nàng không phải dị nhân, nàng buồng trứng, chúng ta liền tính lao lực trăm cây ngàn đắng được đến cũng không nhất định so xâm nữ buồng trứng tích xứng tính càng tốt. Tương phản, nếu chúng ta thật sự muốn làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở dây cáp thượng hành tẩu, lấy hạt rẻ trong lò lửa, hoàn toàn chọc giận thời tuyết mặc chúng ta cần thiết làm như vậy sao? Chúng ta cần thiết làm như vậy, chủ quản kiên định mà nắm tay nói. Thời tuyết mặc là mạnh nhất dị năng giả, không có dị năng giả so nàng càng cường, cũng không có ai có thể bức nàng dùng ra toàn lực. Dùng hợp nàng tốt đẹp gen người nhân tạo là lại thích hợp bất quá vũ khí, người như vậy tạo người không chỉ có thể dọn sạch quốc nội dị thú, thậm chí còn có thể trở thành chúng ta thống trị địa cầu hòn đá tảng. Chỉ cần có thể vì nhân loại sự nghiệp làm ra cống hiến, bất luận là cái gì hắc sống dơ sống, chẳng sợ đem luân lý đạo đức đạp lên dưới chân, chúng ta cũng vui vẻ chịu đựng. Các ngươi ở tiến viện nghiên cứu thời điểm không phải vì này phát quá thể sao? Chí nguyện đem cuộc đời này phụng hiến cấp đối nhân loại hữu ích sự nghiệp. Chỉ hy sinh thời tuyết mặc một người ích lợi, lại có thể tạo phúc toàn nhân loại. Nếu thời tuyết mặc có giác ngộ nói, nàng nên chính mình dâng ra. Nhưng là nàng không có cái này giác ngộ chúng ta mới không thể không trên tay dính đầy máu tươi. Đây cũng là bất đắc dĩ mà làm chi sự tình. Nhưng là chỉ cần chúng ta đem thành quả nghiên cứu ra tới thế nhân thấy được chúng ta nỗ lực phía trước những cái đó trả giá tất cả đều là đáng giá, mà này đó bất quá là thành công phía trước nhất bé nhỏ không đáng kể trả giá. Ngươi không cần ở thành công bên cạnh từ bỏ này dễ như trở bàn tay vinh quang. Ở chủ quản ân cần dạy dỗ hạ, nghiên cứu viên bị hắn thuyết phục nhịn không được gật gật đầu tin tưởng hắn ở vì toàn nhân loại sự nghiệp mà phụng hiến chính mình quang cùng nhiệt. Đến nỗi thời tuyết mặc, bọn họ đã trả giá rất nhiều, yêu cầu thời tuyết mặc cũng trả giá một ít không quá phận đi. Tác giả có lời muốn nói thời tuyết mặc Nga. Cách chương.